Tần Hàn Mạt cũng không phải thành viên trong đội anh ta, trong lúc ốc còn không mang nổi mình ốc, anh ta khẳng định sẽ chọn thành viên đội mình. Cao Viễn tin Vân Hoán cũng sẽ làm vậy, cho nên Cao Viễn mới đánh tiếng trước với Tần Hàn Mạt. Tôi biết, Tần Hàn Mạt cố chấp muốn cùng đi. Mẹ đang ở nhà chờ anh ta phải mang được thuốc về cho bà. Đường Quất im lặng chốc lát, sau đó nói với Cao Viễn. Tôi cũng muốn đi, tôi biết con zombie kia, tôi đi theo có thể giúp các anh. Đương nhiên, tôi cũng chỉ vì muốn vào lấy một chút thuốc. Đường Quất có thể đi chung, Cao Viễn hiển nhiên vui vẻ cho cậu ta tham gia. Có cậu, bọn họ sẽ thuận tiện không ít. Đương nhiên có thể, có cậu dẫn đường thì không còn gì tốt hơn. Đường Quất cười cười, nhìn Tần Hàn Mạt đầy khiêu khích. Thấy chưa, anh bị người ta ghét bỏ, còn tôi lại rất được hoan nghênh. Tần Nhất cười tủm tỉm nhìn Đường Quất oán giận Tần Hàn Mạt tâm tình vui vẻ. Hoán ca, zombie cấp 1 trong bệnh viện không ít, cấp 2 cũng có 3-4 con. Còn về con zombie dị năng kia tôi tạm thời vẫn chưa xác định được vị trí của nó. Có huyễn thuật của Tiểu Lam, Tần Nhất không cần tiêu hao một phần dị năng tinh thần để ngụy trang bản thân. Làm giả có hầu kết đó, Tiểu Lam cũng ngoài ý muốn phát hiện tinh thần lực của Tần Nhất rất cao. Phượng Hoàng nhất tộc vốn là tộc giỏi về tinh thần lực, có Tiểu Lam được di truyền ký ức thượng cổ chỉ đạo hướng dẫn, hiện tại không cần Tiểu Lam, bản thân Tần Nhất đã có thể phóng thích tinh thần lực xem xét tình huống xung quanh. Ừ, lát nữa em theo sát tôi, zombie dị năng chúng ta chưa từng gặp, phải cẩn thận chút. Mặc dù biết thực lực của Tần Nhất rất mạnh, nhưng Vân Hoán vẫn không yên lòng, lên tiếng dặn dò một câu. Được, Tần Nhất sảng khoái đáp ứng, thiếu niên thanh quý ôm Tiểu Lam ngốc manh, tự giác đi theo sau Vân Hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhất ngoan ngoãn nghe lời ngược lại khiến Vân Hoán không mấy yên tâm, anh biết tên tiểu tử hư hỏng này rất thích gây rối, sẽ không nhu thuận như những gì cậu biểu hiện ra. Vân Hoán nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Nhất, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo. Chút nữa không cho phép cách xa tôi 3 mét, nếu không về sau 3 bữa cơm của em đều do tôi phụ trách. Tần Nhất bất đắc dĩ bóp bóp móng vuốt của Tiểu Lam, bị nhìn thấu rồi, nhưng không còn cách nào, cô cũng không muốn bị Vân Hoán hạ độc chết. Chỉ là cô vẫn phải chuồn đi. Sau khi đoàn người xác định rõ mục tiêu liền tiến vào bên trong bệnh viện. Bệnh viện này rất cao cấp, không chỉ ở thiết bị tiên tiến hiện đại mà còn có cấu trúc của bệnh viện, thay vì nói chỗ này là bệnh viện không bằng nói là viện điều dưỡng. Tần Nhất vừa đi vào đã phóng tinh thần lực ra ngoài, cô cảm nhận được có không ít zombie cấp 1 đang tới, ý cười lười biếng trên môi thu hồi lại, mắt phượng xinh đẹp khó có được nghiêm túc lên. Tới rồi, nghe vậy, nhóm người Lâm Thanh nhanh chóng chuẩn bị tốt mọi thứ. Ở chung với Tần Nhất lâu như thế, giữa bọn họ sớm đã hình thành sự ăn ý, hiện tại Tần Nhất đã chân chân chính chính là một thành viên trong tiểu đội Vân Hoán, tình cảm và sự ăn ý giữa bọn họ giống như là giao tình đã bồi dưỡng vài chục năm vậy. Cách chương.